Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Thích nguyên nhân. Các tinh linh đều rất thích động vật nhỏ, mà thích mèo nhất chắc là nàng cùng Kurumi cùng Toka rồi. Nghĩ đến Toka không quá biết làm bánh quy, hơn nữa cũng không phải là nàng, đó phải là Kurumi rồi. Còn có chính là Isuka Shido tổng cộng mèo 3 tiếng, cũng ấn chứng là Tokisaki Kurumi không sai. Tokisaki Kurumi sẽ tích cực như vậy. Ngược lại là Isuka Kotori không có nghĩ tới. Phải biết bởi vì kinh lịch quan hệ, Tokisaki Kurumi quan hệ với tinh linh khác không tốt chỗ nào. Hơn nữa Isuka Shido đi tới cái thế giới này sau, nàng cũng không có cách nào đi giám thị bọn họ hẹn hò. Cho nên Isuka Kotori cũng không biết Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi phát triển thành dạng gì. Bây giờ nhìn lại, là so trong tưởng tượng muốn tốt không ít đây. Kotori, Miura Yumiko thấp giọng kêu một tiếng. Xin lỗi. Isuka Kotori phục hồi tinh thần lại, thấy đối phương chính mong đợi mà nhìn mình. Nàng cũng không biết đối phương đang chờ mong cái gì đó. Nhưng nghĩ tới đối phương đã biết Isuka Shido có bạn gái rồi, vậy thì không cần thay Isuka Shido cự tuyệt đối phương. Chỉ cần khẳng định Tokisaki Kurumi bạn gái địa vị là được rồi. Mặc dù cảm giác ít nhiều có chút khó chịu, nhưng trước mắt đây là biện pháp tốt nhất rồi. Người nói là tiểu thư Kurumi đi. Isuka Kotori mở miệng nói. Kurumi, Miura Yumiko nỉ non một tiếng. Danh tự này cảm giác thật đặc biệt. Nàng là bạn gái của anh ngươi sao? Iwigahama Yui thay mặt dò hỏi. Ừ, không sai. Isuka Kotori chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Nguyên lai là thật sự. Miura Yumiko mặt đầy mất mát cúi đầu. Nguyên lai nàng còn có thể dùng hiểu lầm tới hơi hơi an ủi mình một cái. Nhưng nếu như là Isuka Kotori vị muội muội này tự mình đồng ý, chỉ sợ cũng không tồn tại hiểu lầm gì đó rồi. Isuka Shido thật sự đã có bạn gái rồi. Hơn nữa vị bạn gái kia là một vị tên là Kurumi nữ hài. Vậy vị Kurumi là người thế nào? Miura Yumiko có chút để ý hỏi. Nàng cắn răng. Nàng muốn biết nàng bại bởi một cái người thế nào. Tiểu thư Kurumi sao? Isuka Kotori nhíu mày một cái. Muốn hình dung như thế nào người này đây? Vì mục đích không chừa thủ đoạn nào. Trong tay nhuộm đầy máu tươi. Đã từng là độ sâu Chunibyo. Không giải thích được tự tin. Vóc người lại rất tốt. Luôn muốn giả dạng làm yêu nhã. Nhưng vừa nói cũng rất dễ dàng bại lộ đã từng trải qua chính mình. Tệ hại. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới lời tốt đẹp gì đây. Không biết đây. Isuka Kotori cười một tiếng nói. Làm bộ như không biết gì cả. Thật sao? Miura Yumiko trừng mắt nhìn. Cũng không có hoài nghi cái gì. Có thể là vị kia nữ hài tên là Kurumi cùng Isuka Shido mới vừa lui tới không lâu. Cho nên Isuka Kotori không rõ ràng tiểu thư Kurumi là người thế nào. Cũng là chuyện đương nhiên. Miura Yumiko thở dài một cái. Nhưng cứ như vậy, nàng dường như thật sự không có cơ hội gì đây. Trầm mặc một hồi, Iwigahama Yui đột nhiên kêu một tiếng. À, thế nào? Isuka Kotori sợ hết hồn. Sau đó hỏi, vị kia tiểu thư Kurumi là bạn trai của ca ca ngươi. Vậy nàng không có với các ngươi cùng đi sao? Iwigahama Yui tò mò hỏi. Nàng, trong nhà có chút việc, cho nên không có theo tới. Isuka Kotori thuận miệng mà nói bậy nói. Nói cách khác, chỉ có ngươi cùng Isuka đồng học hai người sao? Ebina Hina ánh mắt lóe lên hỏi. Là như vậy không sai đây. Isuka Kotori khẳng định gật gật đầu. Huynh muội hai người cùng đi lữ hành. Vẫn là suối nước nóng loại địa phương này. Cảm giác rất giống một ít nội dung cốt truyện tác phẩm tệ hại đây. Ebina Hina cười quỷ dị cười. Nhìn lấy liền không có chuyện tốt lành gì. Những người khác cũng không biết nàng nói tới tác phẩm tệ hại là chỉ cái gì. Cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ coi hai huynh muội này quan hệ cực kỳ tốt. Cái kia Anisan, ngươi cùng vị kia tiểu thư Kurumi là lúc nào bắt đầu lui tới? Iwigahama Yui lại hỏi. Nàng thấy Miura Yumiko đã mất đi ý chí chiến đấu, liền dự định hỏi nhiều một chút tình báo. Nếu như sự thật chứng minh BHBD, quan hệ tình nhân của hai người vô cùng thân mật, có thể liền như vậy để cho Miura Yumiko hoàn toàn từ bỏ ý định. Như vậy mặc dù tàn nhẫn, nhưng Miura Yumiko chung quy sẽ phấn chấn tới. Cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Đương nhiên, ý tưởng thông minh như vậy, tự nhiên không phải là chính Iwigahama Yui nghĩ ra được. Là Ebina Hina ngày hôm qua nói với nàng, nhưng nàng cảm thấy thật có đạo lý, cho nên liền dựa theo làm. Hơn một năm đi, Isuka Kotori hồi ức một cái, sau đó đáp lại, đã hơn một năm. Iwigahama Yui nhíu mày một cái, thời gian lâu như vậy, lại có thể cho tới bây giờ không có nghe Isuka Shido từng nói. Nhưng suy nghĩ một chút, lấy tính cách của Isuka Shido, đây cũng là chuyện chẳng có gì lạ. Dù sao hắn luôn là thần thần bí bí, hơn nữa cũng rất ít nói chuyện với những người khác, dường như ẩn tàng rất nhiều bí mật. Nguyên lai là như vậy. Khó trách trước mời hắn tham dự hoạt động lớp học, hắn đều không ngoại lệ mà cự tuyệt đây. Miura Yumiko cười khổ một tiếng, cũng coi như là suy nghĩ minh bạch. Nếu như đối thủ của mình cho tới bây giờ đều không phải là Nakano Nino cái gì, mà là đã sớm tắt đau Tokisaki Kurumi, nàng dường như nên buông tha đoạn này tình yêu nữa nha. Nhưng đây không phải là nói buông xuống thì để xuống sự tình, đi lấy sân đá banh sự tình. Không biết Isuka Shido có hay không còn nhớ đây. Tiểu thư Miura thích anh ta sao? Isuka Kotori có chút đột nhiên hỏi. Miura Yumiko ngẩn ngơ, sau đó liền nghĩ tới tựa hồ là mới vừa rồi chính mình biểu hiện quá rõ ràng một chút, cho nên bị đối phương nhìn ra rồi đi. Miura Yumiko thấp giọng khẳng định nói. Nàng cũng không phải là tiểu nữ hài dễ dàng xấu hổ gì, cũng không phải là tsundere cái gì. Nàng có thể ở trước mặt mọi người thẳng thắn tâm ý của mình. Sở dĩ không có hướng Isuka Shido bày tỏ, chẳng qua là cái kia không hiểu không rõ dự cảm mà thôi. Không nghĩ tới dự cảm kia lại có thể chính xác như thế. Nếu như nàng sớm hướng Isuka Shido tỏ tình, khẳng định đã sớm bị cự tuyệt đi. Người thích hắn cái gì? Isuka Kotori lại hỏi. Nàng muốn dò xét càng nhiều tâm ý Miura Yumiko hơn. Lúc này Isuka Shido khẳng định đang nghe. Sau chuyện này hắn cũng thuận tiện tiến hành xử lý. Hắn rất ôn nhu, rất hiền lành, người cũng rất tốt, còn có chính là nguyện ý trợ giúp người khác, lấy giúp người làm niềm vui đồng thời không cầu hồi báo. Miura Yumiko có chút ngượng ngùng nói. Nàng nói rất nhiều. Thật ra thì có thể dùng ôn nhu hai chữ song cố định khái quát. Mà cái này, đúng là Isuka Shido ưu điểm lớn nhất, đồng thời cũng là khuyết điểm lớn nhất hắn. Isuka Kotori len lén nhìn phương hướng Isuka Shido một cái. Có lẽ là lúc nào, Isuka Shido giúp Miura Yumiko một lần, sau đó bị thích đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.